Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, huyết chiến đại đất hoang. Đại đất hoang bên trong, Kim Vũ Đình nằm trong xe hô hào, tà chân bị kẹt lại, thảo, Tần Vũ mắng một tiếng, cầm súng đi vào ô tô phía bên phải, tay trái dắt Kim Vũ Đình cổ áo, chỉ đơn giản thô bạo ra bên ngoài kéo một phát. Xoát, Kim Vũ Đình thân thể xông ra ngoài ra một nửa, người động chân, Tần Vũ giống lên một tiếng, lần nữa dùng sức kéo một cái, ừng ực, Kim Vũ Đình trực tiếp bị hao lấy ngã ở ngoài xe, ngực nhất đại quán vết máu, gương mặt xinh đẹp thượng tất cả đều là hoảng sợ, đứng dậy, mình đi, Tần Vũ câu nói vừa dứt về sau, cũng không có lần nữa trở về chiến hào, mà là đi vào ô tô đầu. Ngồi xổm ở lốp xe về sau, cầm súng xạ kích, Chu Vĩ, tới, cộc cộc cộc, tiếng súng bành trướng, đội xe xung quanh tất cả đều là mùi thuốc súng. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng Ngô Thiên Dận trong tay bọn họ ra hỏa cũng coi như cứng rắn. Cơ bản từng cái trong tay đều có hỏa hoạn lực, cho nên đối phương cũng tạm thời xông không qua tới. Ngô Thiên Dận mang theo An Tử bọn người bắt đầu rút lui. Bộ pháp lảo đảo dẫm lên không biết sâu cạn tiết vỏ bọc. Vượt qua chiến hào, Tần Vũ chớp gà tặc ánh mắt, thấp giọng hướng về phía dẫn đầu chạy tới Chu Vĩ hô. Tiên sư nó, tìm cơ hội chạy, nhất định phải chạy. Chu Vĩ không chút do dự nhẹ gật đầu. Hai người thương lượng xong tất về sau, Tần Vũ quay đầu liền hô. Tách ra chạy, hướng bên kia núi chạy, yểm hộ An Tử, rút lui. Ngô Thiên Dận lập tức hô một tiếng, tiếng nói rơi, đám người nháy mắt tại xe Việt dã chung quanh tứ tán. Sải bước chạy nơi xa chạy tới, đám người vừa rời đi ô tô công sự che chắn, cái kia tại đại đất hoang trong chính là cán súng tử. Bọn hắn tứ tán lấy không đợi đi ra ngoài 20 mét, liền lại có nhất người bị tại chỗ đánh chết, nhất người bị thương. Ngô Thiên Dận đoàn đội, vốn là chỉ có mười mấy người. Giờ phút này song phương chạm mặt còn chưa đủ 5 phút. Bọn hắn liền có 4 người bị đánh chết. Đại Minh, An Tử quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đổ vào tiết vỏ bọc trong huynh đệ. Tròng mắt đỏ bừng quát. CNM, lôi tại ai chỗ ấy? Tại, ở ta nơi này. Hàn Bân hô một tiếng. Có lôi các ngươi mẹ ngươi cái bê đâu? An Tử gấp. Cất bước tiến lên liền muốn đoạt lôi. Đi trước, Đại Minh không cứu sống nổi. Ngô Thiên Dận đẩy An Tử. Tiền không có, đại gia làm không công. Nói xong, Ngô Thiên Dận đoạt lấy Hàn Bân trong tay lôi. Hướng về phía mặt đường liền ném tới. Rầm rầm, trên đường đám người nháy mắt đánh tan. Mấy giây qua đi, một đài ô tô trực tiếp bị tạc thành hỏa đoàn. Hai cái trục bánh xe chớp mắt bắn bay cao hơn nửa mét. Mọi người ở đây đều hướng chân núi phương hướng chạy trốn lúc. Tần Vũ cõng thụ thương Kim Vũ Đình. Dẫn Chu Vĩ. Chính giống như chó săn. Hướng An Tử phương hướng ngược nhau chạy tới. Kim Vũ Đình ghé vào Tần Vũ phía sau lưng. Hai mắt đờ đẫn nhìn xem tràn đầy mồ hôi Tần Vũ bên mặt. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Căng căng căng. Một loạt tử đê đột ngột ở giữa bắn tới. Đánh đất tiết bắn tung tóe ra mấy cái hố nhỏ. Tần Vũ sững sờ, dẫm lên tiết vỏ bọc. Quay đầu liền hướng khía cạnh tiết lớn bao chạy. Không thích hợp, tiền không tại chúng ta chỗ này. Bọn hắn còn xông ta nổ súng. Ừng ực, Chu Vĩ chật vật không chịu nổi đổ vào tiết lớn bao bên cạnh. Thở hào hển trở lại. Là có người chạy chúng ta đánh. Còn tốt tầm nhìn thấp. Chung quanh không có sáng, bằng không thì, ta ba không có. Tần Vũ ngắn ngủi do dự một chút, cúi đầu quát, trở về, hồi chỗ nào, ngốc a, đơn chạy bị làm, khẳng định hồi Ngô Thiên Dận chỗ ấy a. Tần Vũ thúc giục hô, nghiêng chạy Ngô Thiên Dận bọn hắn đằng trước đi. Nói xong, hai người vắt chân lên cổ liền chạy Ngô Thiên Dận bọn người trước người phương hướng chạy tới. Mấy phút sau, mọi người tại đại đất hoang chỗ sâu tụ hợp. Ngô Thiên giận cánh tay trái thượng tất cả đều là vết máu nhìn về phía Tần Vũ. Con mẹ nó, ngươi vừa rồi hướng bên kia chạy cái gì? Ta chạy chuyển hướng, kém chút chạy mất. Tần Vũ thở hào hển trở lại. Ngươi là thật dây bi chó. Ngô Thiên giận mắng một tiếng. Thân thể đưa lưng về phía Đại Sơn lại hỏi. Bọn hắn liền ngươi cũng vỡ. Vậy nói rõ không phải hướng về phía tiền tới. Đến cùng chuyện ra sao? Tổ chuyên án tổ trưởng là tiểu tam người. Tần Vũ suy tư một chút. Vẫn là nói ra lời nói thật. Người của ta hẳn là không bảo vệ Bruna. CNM. Vậy cái này giúp chó là hướng về phía ngươi tới rồi. Hai sông triệt để cấp nhãn. Em họ của hắn vừa rồi chết tại lần thứ nhất giao chiến chung. Vì lẽ đó tiến lên liền muốn cầm súng vỡ Tần Vũ. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. 800 vạn dễ cầm như vậy a? Hướng ta, cũng là sông các ngươi. Hiểu không? Hai sông sửng sốt. Ngô Thiên giận ngẩng đầu thấy đối phương truy kích người. Cách mình bên này còn có một khoảng cách. Lập tức hơi ngăn lại hai sông nói ra. Trước đừng kéo vô dụng. Lên núi, đám người ngắn ngủi thương lượng một chút về sau. Lần nữa vượt ngang 300-400 mét đại đất hoang. Trực tiếp chui được trên núi. Trên núi có cây cối ngăn cản ánh mắt. Vì lẽ đó hậu phương truy kích người. Trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Nhưng cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Trong núi sâu, tuyết động căn bản không người thanh lý. Mặc dù gió núi sẽ đem rất nhiều tuyết thổi tan. Đang giận ấm ấm lại lúc hòa tan. Nhưng ở đầu gió chỗ, tuyết vỏ bọc lại sâu dọa người. Vì lẽ đó đám người căn bản là không có cách nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì không biết cái kia một cước, trực tiếp liền hãm tuyết vỏ bọc bên trong. Tần Vũ tố chất thân thể mặc dù rất cường hãn, nhưng trong thời gian ngắn bộc phát đào mệnh, sau lưng lại cõng Kim Vũ Đình, dẫn đến hắn tại từng mảnh rừng cây bên trong chạy sau khi thân thể cũng có chút thoát lực. Nghỉ một lát đi, hai sông thở hào hển nói ra, vào rừng tử, không có súng âm thanh, bọn hắn đuổi không kịp tới. Tần Vũ nghe tiếng sẽ Kim Vũ Đình đặt ở trên một tảng đá lớn. Cúi đầu xé mở nàng áo lông áo lót, cầm vải tơ đầu, ghim chặt nàng trên bờ vai vết thương. Ngô Thiên giận liếm môi một cái, cất bước đi đến Tần Vũ bên người thấp giọng hỏi. Ở khu quy hoạch con đường, an tử đều nhận không được đầy đủ. Đám người kia là thế nào sờ lên tới? Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngươi có chuyện gì không nói? Thật sao? Ngô Thiên giận ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Tần Vũ hỏi. Khẳng định không phải đi theo ta. Tần Vũ quả quyết lắc đầu. Trên người ta thông tin thiết bị đều bị ngươi người lấy đi. Ngô Thiên giận nhíu mày trầm mặc. CNM, người đến, cầm ra hỏa. Đúng lúc này, Vương Đằng đứng tại phía dưới đột nhiên giống lên một tiếng. Ghim súng liền chạy chân núi ôm hỏa. Cõng tiền chạy trước, Ngô Thiên giận đón Vương Đằng phương hướng liền chạy xuống dưới. Trốn ở một gốc chết cóng phía sau đại thụ liền kéo đi hỏa. Đi, đi. Chu Vĩ ở một bên kéo cổ quát. Tần Vũ trốn ở Kim Vũ Đình bên cạnh. Ánh mắt âm trầm quét về trong rừng đám người. Cắn răng mắng một câu. Tiên sư nó. Khẳng định có quỷ tại cả sự tình. Đi. Chu Vĩ lôi kéo Tần Vũ lần nữa quát. Tần Vũ lảo đảo đứng dậy. Trực tiếp nâng lên Kim Vũ Đình trở lại. Hướng bên trái chạy. Người đi quản an tử muốn điện thoại. Ở khu quy hoạch chỗ sâu một đài trong ô tô. Một tên tuổi trẻ nổi trận lôi đình mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn làm sao làm. Hắn sớm dặn dò qua các ngươi. Các ngươi đến bây giờ liền cái đại khái vị trí đều không có làm ra đến. Ta cho ngươi thêm 10 phút. Ngươi muốn làm không rõ ràng. Lão tử trực tiếp dẫn người vào Tùng Giang. Trói lại tam công tử bảo đảm hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.